Ảnh hậu trùng sinh chi sủng phu. Chương 26, góc truyện audio.com. Đây là những người ngày thường sẽ theo em. Ngoài bọn họ ra, còn có một chuyên gia tạo hình, một chuyên viên trang điểm, một nhiếp ảnh gia, hai chuyên gia dinh dưỡng và hai nhân viên tuyên truyền. Chuyên gia dinh dưỡng sẽ phụ trách bữa ăn hàng ngày của em. Một người ở nhà, một người sẽ đi cùng em đến đoàn phim. Nhân viên tuyên truyền thì ở lại công ty, lúc nào cũng chú ý hướng đi khắp nơi, cùng với các loại tin tức về em. An Tuệ tiếp tục giới thiệu, bố trí như thế, đối với diễn viên tay ngang, cũng rất tương đối xa hoa. Hôm nay em đi casting, lo đề phòng bất trắc trước, chuyên viên trang điểm cũng đi theo. Chị đã nói cô ấy chờ em ở ngoài đoàn phim. Cuối cùng An Tuệ lại bổ sung một câu, vất vả cho chị An rồi. Một đội gần 20 người, chỉ mấy ngày đã tìm đủ. Quả nhiên năng lực công tác của An Tuệ rất mạnh, nhưng chắc chắn vẫn có vất vả. Cô rất cảm kích, 5 người mất gần 1 giờ mới đến nơi cây tinh Phong Hoa Tuyệt Đại. Bởi vì Phong Hoa Tuyệt Đại đã bắt đầu quay chụp, cho nên địa điểm thử vai định ở thành phố điện ảnh nơi đoàn phim quay. Cũng là thành phố điện ảnh lớn nhất Bắc Kinh, thành phố điện ảnh Thiên Thế. Thành phố điện ảnh Thiên Thế xây dựng ban đầu vào thập niên 80. Quay chung quanh nhiều kiến tạo có kiến trúc cổ, rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh kinh điển đều quay ở chỗ này. Về sau lại trải qua nhiều lần sửa chữa và xây dựng thêm. Tới hiện giờ, đã trở thành căn cứ điện ảnh lớn nhất cả nước, Phong Hoa Tuyệt Đại quay ở đây. Buổi chiều cây tinh Cửu Tiêu Vấn Đỉnh cũng ở đây, chẳng qua khu vực khác nhau, một cái là ở khu vực dân quốc, một cái là ở khu vực huyền huyễn. Đạo diễn Tần, tôi mang người mới Hoàng Phủ Tự Y tới cây tinh một đoạn vũ cơ phong hoa. Còn cần đạo diễn Tần chỉ đạo nhiều hơn, An Tuệ kéo Hoàng Phủ Tự Y tới trước mặt đạo diễn Tần. Cười nhạt giới thiệu, đạo diễn Tần, tên đầy đủ Tần Ấn. Là đạo diễn lớn trong nước, rất có danh tiếng, am hiểu nhất chính là phim truyền hình, từng nhiều lần đạt các giải thưởng lớn dành cho đạo diễn trong nước. Đáng tiếc chính là, danh tiếng ở nước ngoài của ông ta có chút yếu, cho nên mấy năm gần đây vẫn luôn chuẩn bị một bộ có thể đưa ra thị trường phim nhựa nước ngoài. Nghe nói Phong Hoa Tuyệt Đại chính là dã tâm ông ta chuẩn bị đã lâu. Cho nên việc lựa chọn diễn viên có thể nói là vô cùng nghiêm khắc, mà vũ cơ phong hoa, cũng là bởi vì ông ta bắt bẻ, nên đến bây giờ vẫn chưa được ấn định, rốt cuộc nhân vật này chỉ lên sân khấu một lần, có thể nói là nơi toàn văn linh hồn, không thể không thận trọng, xinh đẹp, khí chất thực sự độc đáo. Tần Ấn thậm chí không phản ứng An Tuệ, nhìn thẳng về phía Hoàng Phủ Tử Y, mà Hoàng Phủ Tử Y cũng vô cùng thản nhiên tùy ý để đối phương nhìn. Biểu hiện bình tĩnh thong dong, ngay cả khi nghe lời khen ngợi, cũng chỉ hơi hơi mỉm cười. Đã xem kịch bản chưa? Biết múa cổ điển không? Tần Ấn lại hỏi, đã từng học qua một thời gian, miễn cưỡng có thể nhập môn. Hoàng Phủ Tử Y khiêm tốn trả lời. Mà trên thực tế, tuy cô chỉ mua sách dạy múa cổ điển nhập môn, nhưng đó là hệ thống phân chia. So sánh với bây giờ, hẳn là có thể tăng lên một cấp bậc. Tần Ấn nghe câu trả lời xong, có chút yên tâm, lại không phải vừa lòng lắm. Trình độ nhập môn, cũng không biết có thể đạt tới yêu cầu của ông hay không. Vậy thử chút đi, xem hiệu quả chỉnh thể. Đổi trang phục để thử một chút, dung mạo tinh xảo của Hoàng Phủ Tử Y làm ông vô cùng ngạc nhiên. Ông tìm nhiều người như vậy, chỉ có khuôn mặt Hoàng Phủ Tử Y, khiến ông có thể chỉ liếc mắt một cái là nhìn chúng. Cho nên ông cũng đồng ý cho Hoàng Phủ Tử Y một cơ hội. Tần Ấn kêu tiểu trợ lý chỉ đường cho Hoàng Phủ Tử Y, An Tuệ và chuyên viên trang điểm Văn Tử đi với Hoàng Phủ Tử Y. Tần Ấn thì đã chuẩn bị hoàn hảo, trang phục vũ cơ phong hoa cũng đã chuẩn bị tốt, còn không chỉ có một bộ. Hai bộ diễn phục này đều là đạo diễn Tần tự mình chọn. Một bộ màu đỏ thêu bạch hoa, một bộ màu trắng thêu thủy lục. Các vị chọn một bộ thích đi, chuyên viên trang phục của đoàn phim lấy ra hai bộ diễn phục. Cho Hoàng Phủ Tử Y tự mình chọn, hai bộ diễn phục, một vũ mị yêu diễm,